Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 576, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 576. Nam Khuê nghe xong quả thực không thể tin vào tai mình, tuy rằng cô biết Đỗ Quốc Khôn là người vô lại, suy nghĩ không chính đáng, nhưng mà cô cũng không ngờ tâm tư của ông ta lại xấu đến như vậy. Ngay cả khi cô không phải là con gái ruột của ông ta, ngay cả khi bọn họ không có quan hệ huyết thống, bọn họ tốt xấu gì cũng sống cùng nhau nhiều năm như vậy, ông ta làm sao dám? Sao lại nhẫn tâm ném cô cho đám côn đồ này? Ông ta có từng nghĩ tới, nếu Lục Kiến Thành không trở về cô sẽ thế nào không? Cô sẽ bị bọn họ giết con tin. Cô sẽ bị đám người này lẳng lặng giải quyết không một tiếng động. Nam Khuê ngửa đầu chớp mắt. Cô không khóc, cô sẽ không khóc đâu. Cô sẽ không khóc vì tên cặn bã đó. Nhưng mà, làm sao có thể không đau lòng chứ? Ít nhất là cho đến khi tất cả sự thật được tiết lộ, cô thực sự coi ông ta là một người cha. Nhưng ông ta đối với cô chỉ có lợi dụng và bóc lột tàn nhẫn. Người này chỗ nào giống một người cha chứ? Những người tồi tệ nhất trên thế giới cũng không đáng hận như ông ta. Cố gắng chớp chớp mắt, Nam Khuê nhìn về phía Vũ Bằng. Đừng nhắc đến người kia trước mặt tôi nữa, tôi không phải con gái ông ta cũng không xứng làm cha tôi. Không sao cả, tôi không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người, tôi chỉ quan tâm đến tiền bạc. Vũ Bằng nhún vai nói. Nam Khuê cười lạnh, Vũ Bằng luôn cảm thấy nụ cười của cô có ý nghĩa sâu xa, tràn đầy ẩn ý, hắn híp mắt nhạy bén nói. Cô cười cái gì vậy? Tôi đoán chắc là ông ta đã thể son sắt cam đoan với anh, bắt cóc tôi là có thể lấy được tiền, nhưng mà sao anh lại không nghĩ tới, nếu như ông ta có thể lấy được tiền, hà cớ gì còn bảo anh bắt tôi chứ? Vũ Bằng lập tức ý thức được có gì đó không đúng, theo hỏi. Có ý gì, cô nói rõ ràng một chút. Nam Khuê ngẩng đầu nhìn gã. Từng câu từng chữ, nghiêm túc trả lời. Ý là tôi và Lục Kiến Thành đã ly hôn, hai người chói tôi cũng sẽ không lấy được một xu nào đâu. Không thể, Vũ Bằng kích động đứng lên, không thể tin nhìn về phía Nam Khuê. Nam Khuê tiếp tục, đây đều là sự thật, tôi và Lục Kiến Thành đã ly hôn, nếu không với khả năng kinh tế của nhà họ Lục, anh cảm thấy ngay cả 100 vạn mà bố vợ mình nợ cũng không trả nổi. Cách chương.